Từ Trạch Trọng Sinh, chương 31, nhị thế tổ ăn chơi trác táng nhân trưởng lão xà tinh mê tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái ta, Quyền Tú Nhu ôm Lâm Minh một lát sau, nàng bỗng nhiên buông ra Lâm Minh. Ngươi vì cái gì chỉ mới là trúc cơ sơ kỳ? Lâm Minh sửng sốt một chút, nghĩ thầm nên tới tổng hội Quyên Tú Nhu có thể lên làm tông chủ như thế nào không được, trên cả Nguyên Anh, ngay cả lão gia tử cũng là Nguyên Anh, nhưng chính mình hiện tại 18, như cũ là cái thân thể có tiềm năng, trong lúc nhất thời Lâm Minh không biết nên như thế nào ứng đối. Con không muốn tu luyện. Không muốn tu luyện, Lâm Minh vốn tưởng rằng Quyên Tú Nhu sẽ bao dung chính mình, nhưng là không nghĩ tới ấn kịch bản lại không ra bài, kinh hô một tiếng, phảng phất như đang nghe được chuyện gì buồn cười. Cùng cha ngươi học cái tốt không học cái xấu lại học không muốn tu luyện. Hắn cũng thật có thể quản ngươi. Nói đến Lâm Phong Ngạn, Quyên Tú Nhu mặt nháy mắt lạnh đi vài phần. Như vậy không thể được, ngươi về sau làm tông chủ người thừa kế, không có tu vi như thế nào có thể quản giáo. Quyên Tú Nhu một sự thái độ bình thường, vẫy vẫy tay áo ngồi vào trên ghế. À, Lâm Minh không thể tin được chỉ chính mình. Con, làm tông chủ, nàng vốn tưởng rằng chính mình có thể tiêu dao sung sướng làm cái nhị thế tổ, kết quả đầu tiên liền nói cho nàng việc kế thừa. Đúng vậy, chính là con. Quyên Tú Nhu gật gật đầu, rồi sau đó đỡ trán, thở dài. Ta nghĩ như thế nào con cũng có thể kế thừa chút ưu điểm của ta. Chấm, Lâm Minh còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng cũng biết giống nàng số tuổi này đều đến kết đan sơ kỳ, lợi hại chút đã kết đan trung kỳ đại viên mãn. Nếu không phải vì đánh thắng cái tiểu bạch kiểm kia, phòng trừng hiện tại ngay cả cái trúc cơ sơ kỳ đều không đến, thật cùi bắp. Cấp bậc theo lúc trên tăng thì sẽ càng ngày càng khó đột phá, giống lão gia tử là Nguyên Anh thượng kỳ viên mãn, theo nàng hiểu biết đã ngừng ở nơi này đã cái 10 năm, có thể thấy được có bao nhiêu khó thăng tiến. Lâm Minh là đối với tu vi chính mình không ôm có hy vọng, nếu tính hiện tại bắt đầu luyện 20 tuổi có thể tới trúc cơ trung kỳ viên mãn đều xem như không tồi. Mà, cái trọng trách này giao cho con không tốt lắm đâu. Lâm Minh thẹn thùng gãi gãi đầu, Quyên Tú Nhu thở dài một hơi. Chuyện này chúng ta về sau rồi hẳn nói, trước để nương xem con thật kỹ nào. Bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, Quyên Tú Nhu lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt Lâm Minh, nâng gương mặt nàng lại nhìn xem. Lớn lên vẫn là giống ta. Bị gương mặt cùng Trương Nghiệm Ưu giống nhau nói. Lớn lên thật giống ta. Thật sự không phải cái chuyện gì cao hứng. Lâm Minh hồ đồ cười vài tiếng, nàng vốn đang muốn hỏi một chút Quyên Tú Nhu có từng biết Trần Sở Lam hay không, nhưng tưởng tượng đến nơi đây vốn là Trương Nghiệm Ưu không gọi đến cái tên kia cũng liền đánh mất cái ý niệm này. Quyên Tú Nhu vừa thấy liền tương đối vội, nhìn thấy Lâm Minh ôm vào trong ngực thêm vài cái mới đi, Lâm Minh trong lúc vô ý nghe đến một bên tai, hôm nay hình như là muốn tổng tuyển cử tông môn, chính là tuyển chọn tân đệ tử nhập môn. Lâm Minh nghĩ thầm nói không chừng có thể tới chỗ tuyển chọn người tìm được Trần Sở Lam, vì thế cường ngạnh muốn Quyên Tú Nhu mang lên chính mình. Ngươi mà dám chơi ta, ngươi nhất định phải chết. Lâm Minh tưởng tượng đến tìm cái Trần Sở Lam mà lao lực như vậy, hơn nữa này hết thảy đều là hệ thống chỉnh sửa tới, trước khi đi hung tợn mắng một câu. Hệ thống trầm mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Lâm Minh cảm thấy song song thế giới này thật là có chút ý tứ. Quyên Tú Nhu cùng Trương Nghiệm Ưu lớn lên không chỉ có giống nhau như đúc, hành vi cử chỉ còn rất giống, vừa ra tới đối mặt đại chúng, liền ngay cả hành động cũng đều như trẻ con, lão gia tử nói cái gì lạnh nhạt lãnh khốc nghiêm khắc toàn lừa gạt, hướng trên đài ngồi xuống cùng cái lão Phật gia giống nhau. Nghe nói mỗi năm tổng tuyển cử đều có thể có mấy hạt giống năng lực không tồi. Ngươi cứ ngồi ở bên cạnh ta. Quyên Tú Nhu nhìn thoáng qua Lâm Minh muốn rời đi, vung tay lên, bên người thêm một chiếc ghế dựa. Lâm Minh vốn dĩ muốn chạy khỏi chỗ này, nghe Quyên Tú Nhu nói như vậy cũng liền ngồi xuống, rốt cuộc thời điểm bậc lên uy phong, chỗ nào lại không có đạo lý không nghe. Tông chủ, đây là Minh Nhi sao? Lâm Minh chú ý Quyên Tú Nhu ba người bên cạnh thật lâu, một cái là ba người này từ sau khi nàng xuất hiện đến rồi ngồi xuống, ánh mắt liền không rời đi khỏi mình, cái thứ hai chính là. Này ba nam nhân lớn lên giống nhau như đúc. Lâm Minh tới lui lui nhìn hơn nửa ngày, phát hiện xác thật không phải mình nhìn lầm rồi, mà là thật sự có ba người giống nhau như đúc. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão. Quyên Tú Nhu nhìn Lâm Minh, giới thiệu một đám nói. Chào các vị trưởng lão. Lâm Minh tươi cười, nghĩ thầm ngươi giới thiệu cho ta cũng không có khả năng phân ra tới này ba cái ai là ai. Chào con, một câu chào hỏi ba người đồng thời buột miệng thốt ra, bất luận là thời gian hay ngữ khí, ngay cả chi tiết đều giống nhau như đúc, ba cái thanh âm trọng điệp ở bên nhau cùng người máy nói chuyện không khác gì mấy, còn có cảm giác như điện âm, Lâm Minh tức khắc đánh cái giật mình. Nàng nhìn vị trí, phát hiện còn có một vị không có. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, vị trí này là tam trưởng lão. Nương, đây là vị trí tam trưởng lão. Lâm Minh hỏi, chật, Quyên Tú Nhu mang theo phần tức giận nhéo nhéo bắt tay. Mặc kệ nàng, không chừng lại đi chỗ nào uống rồi. Uống gì, uống rượu sao? Lâm Minh nhìn Quyên Tú Nhu kia tức hiên không đánh vừa ra tới bộ dáng cũng không lại tiếp tục hỏi. Tuyển chọn đúng hạn cử hành, Lâm Minh gắt gao nhìn chằm chằm dưới đài, sợ bỏ lỡ Trần Sở Lam. Tiểu tử này không tồi. Bỗng nhiên ba cái trưởng lão nhìn dưới đài một vị thiếu niên đồng thời nói. Thiếu niên kia 16 tuổi tác đã tới kết đan trung kỳ rồi, không thể nghi ngờ là ở đám tân nhân xuất sắc tồn tại. Lâm Minh đối với hắn cũng có ấn tượng, đánh 10 trận thắng 10 trận hình như là Văn Vũ Đà chạy tới trước. Hắn là ta nhìn chúng, nhị trưởng lão thập phần bất mãn nhăn mày lại. Không, hắn là của ta. Đại trưởng lão đôi tay khoanh trước ngực mặt không đổi sắc. Hai vị huynh trưởng đều muốn chọn hắn là, tứ trưởng lão đem quạt xếp mở ra chậm gì gì quạt cây quạt. Nguyên bản tới phân đoạn trưởng lão tuyển người rồi, nhưng hiện tại là ba cái trưởng lão đều coi trọng thiếu niên kia chỉ thấy thiếu niên dưới đài sững sờ tại chỗ tiến thoái lưỡng nan. Lâm Minh nguyên bản còn cảm thấy ba người đồng thời nói chuyện có chút trùng hợp nhưng ba người trùng hợp cả trường hợp nhìn chúng đồ đệ còn rất thú vị. Lần trước một cái đồ đệ của ta đã khiến cho ngươi chống gậy mà chảy. Ngươi còn muốn làm sao? Nhị trưởng lão vọt một chút đứng lên, chỉ vào mũi đại trưởng lão liền ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia chỗ nào có thể kêu ta chống gậy đâu, lúc ấy chúng ta không phải nói tốt rồi sao, ba cái đồ đệ phân biệt không được chúng ta ai có thể mang chạy tính thì tính kẻ đó. Đại trưởng lão như cũ không nhanh không chậm nói, trời hành ngươi, các ngươi cũng thật ồn ào, tứ trưởng lão thập phần bất đắc dĩ hoàng cây quạt, được, vậy mau nói ngươi chọn ai. Nhị trưởng lão cũng không muốn cùng mặt khác hai người ầm ĩ, vì thế nghiêm túc nhìn Văn Vũ Đà. Ta chọn nàng, Văn Vũ Đà hướng tới Lâm Minh chỉ qua đi. Lâm Minh chính là đang vui tươi hớn hở nhìn ba kẻ sinh tư cãi nhau mà kết quả một chút trợn tròn mắt nàng chỉ chính mình. Ta, lúc này ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở trên người Lâm Minh, Quyên Tú Nhu sừng sốt một chút, suy tư một lát về sau gật gật đầu. Có thể chọn, nhưng là nàng cái gì đều không biết ngươi còn nguyện ý sao? A, Văn Vũ Đà có chút chần chờ, nhìn lại ba kẻ kia, lại nhìn mặt lạnh Quyên Tú Nhu, giống như xem ra liền người kia bình thường một chút như vậy. Vì thế hắn gật gật đầu, ta tuyển nàng, ta, Lâm Minh muốn nói lại thôi, nghĩ thầm chính mình có chút tùy tùng cũng không tồi đi. Vì thế thực lão thành gật gật đầu, ta đây liền thu một cái vậy, chỉ nghe dưới đài một mảnh ồ lên, đại khái đại đa số người đều đem Lâm Minh trở thành một cái trưởng lão rất có năng lực thậm chí bắt đầu hâm mộ Văn Vũ Đà cướp được cơ hội tốt như vậy. Tuyển chọn tiếp tục tiến hành, Lâm Minh ở dưới đài đem tất cả mọi người nhìn chằm chằm đều sắp muốn nở hoa, nhưng không có một cái là Trần Sở Lam, nàng hiện tại có chút buồn rầu, bởi vì từ vừa rồi bắt đầu tam trưởng lão liền dùng ánh mắt thập phần sắc bén nhìn chằm chằm mình. Lâm Minh rất muốn kêu oan, lại không phải nàng tự tuyển, là Văn Vũ Đà một hai chốt đơn tới mà. Qua vài cái canh giờ, nhân số đã bị sàng lọc tới 20 người rồi, Lâm Minh tìm không thấy Trần Sở Lam cũng có chút nhàm chán, nhìn dưới đài 20 người, trừ bỏ Văn Vũ Đà bên ngoài hình như đều cảm giác giống nhau. Kia không thành để chính mình nhặt cái đồ lẩu, ngươi còn biết lại đây. Bỗng nhiên, Quyên Tú Nhu một tiếng hừ lạnh, Quyên Tú Nhu nhìn về phía nơi xa, không tới một lát một người đã đi tới. Mỗi năm một lần tông môn tổng tuyển cử ta như thế nào có thể không tới đây? Thanh âm kia thập phần quen thuộc, trái tim Lâm Minh đột nhiên đều động một chút, theo bản năng quay đầu qua đi xem, cùng cặp mắt kia đối diện tầm mắt. Nữ nhân kia mặc một thân màu đỏ vô cùng nổi bật, trong tay dắt theo một cái bầu rượu thật lớn, đôi môi mang theo một mặt ý cười nhàn nhạt thong thả đã đi tới. Trần Sở Lam, Lâm Minh dùng thanh âm chỉ có chính mình có thể nghe được gọi một tiếng. Hôm qua uống nhiều quá, ngủ quên. Trần Sở Lam cười cười, không chút nào để ý ánh mắt mọi người, ngồi vào trên vị trí chuẩn bị cho nàng. Chà đây là ai á, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Minh muốn nói lại thôi, dù cho có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ là cười một chút. Ta gọi là Lâm Minh, nữ nhi của ta, Quyên Tú Nhu lỗi thời bồi thêm một câu. Ồ, Trần Sở Lam nheo nheo mắt đứng lên hướng tới Lâm Minh chỗ đó đi qua, sau đó cúi xuống thân mình, dùng cái mũi ngửi ngửi. Lâm Minh thập phần bình tĩnh nhìn Trần Sở Lam cả người đều mau dán lên tới, bởi vì ngày thường bị Trần Sở Lam trương lên uy phong cũng vô cùng trẻ con trêu chọc mình, cho nên chút hành động này còn không có là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử trên người của ngươi như thế nào sẽ có đồ vật của ta? Chấm, Trần Sở Lam híp mắt bộ dáng có chút không tốt. Ngươi có phải mao tặc hay không? Ta như thế nào chính là mao tặc, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đi. Lâm Minh cười nhìn nàng, tươi cười kia đem Trần Sở Lam đều hoảng loạn cả rồi. chuyện khác trong chốc lát lại nói, trước mắt đang tuyển chọn. Quyên Tú Nhu ngữ khí lạnh lẽo nhắc nhở nói. Trần Sở Lam xoa xoa tóc, hai mắt đạm mạc đảo qua 20 người, rồi sau đó hừ lạnh một tiếng, đôi tay xua một cái. Ta là không có muốn tuyển cả, 20 kẻ thực lực qua loa đại khái này, cũng chỉ cái kia. Nói nàng chỉ bên Văn Vũ Đà, hắn còn hơi tốt một chút, nói xong, Trần Sở Lam hướng trên ghế dựa vào, cũng không nói nữa. Lâm Minh Tâm Tư cũng không ở trên tuyển chọn, chờ 20 cái đệ tử phân phối tốt lúc sau, nàng lại vừa phát hiện đã sớm không có bóng dáng Trần Sở Lam, cũng không nhụt chí, nếu biết Trần Sở Lam ở ngay chỗ này, cũng lập tức không có gì để sầu, Lâm Minh chuẩn bị trở về dọn dẹp một chút ngủ một giấc lại nói. Về tới chỗ ở thời điểm đang lúc nàng vừa định hướng trong phòng đi, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một người, tập trung nhìn vào phát hiện là Trần Sở Lam. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Minh nhìn một hồi lâu, đều đem Lâm Minh xem đến dựng cả lông tơ. Ách, bỗng nhiên, nàng thập phần không kiên nhẫn xoa xoa tóc đem bầu rượu phóng tới trên mặt đất, vươn đôi tay ở trên người Lâm Minh sờ sờ. Ngươi làm gì ấy? Lâm Minh chừng lớn đôi mắt nghĩ thầm, như thế nào vừa lên tới liền phi lễ vậy? Đừng vô nghĩa, Trần Sở Lam sờ soạng một hồi, lấy ra cái cục đá hạt châu trắng nhét trong túi thơm, sau đó đem hạt châu chút ra tới, phóng tới trong tay thưởng thức một hồi. Thứ này như thế nào ở nơi này của ngươi? Lâm Minh mày hơi hơi nhăn lại, hạt châu này là từ Quyên Tú Nhu lưu lại khảm trên thân thanh kiếm, Trần Sở Lam nói là nàng đến cũng không phải không có khả năng. Lâm Minh đem sự tình cùng Trần Sở Lam nói một lần, sau đó liền nhìn đến Trần Sở Lam tiến vào trạng thái hồi ức, qua một hồi lâu mới vỗ vỗ tay. Nga vậy, ta nhớ rõ có một lần đánh cuộc thua liền bại bởi Quyên Tú Nhu. Nói đoạn Trần Sở Lam hướng về phía Lâm Minh nhướng mày. Nè, đem thứ này. Ngươi lấy về đi thôi. Lâm Minh đoán một cái liền biết Trần Sở Lam muốn nói điều gì. Ngươi thật sự muốn trả lại cho ta. Chấm, Trần Sở Lam có chút không quá tin tưởng, nghĩ thầm nữ nhi của Quyên Tú Nhu, như thế nào cũng là cái tiểu hồ ly. Đúng vậy, còn cho ngươi, chẳng qua là ta muốn biết nó rốt cuộc là dùng để làm gì. Trần Sở Lam nhướng mày, sau đó từ nhẫn lấy ra một cái hạt châu khác giống nhau như đúc, hai cái đặt ở trên tay, xoay vài vòng. Đây là linh châu tương đối hiếm có, nhưng với ta mà nói khả năng không phải thực dùng được, vì thế liền dùng để chơi. Cách chương.